Anh xin được mến chào toàn thể quý vị đang theo dõi, đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 5 của câu chuyện ma kinh dị dài kỳ có tựa đề là Nhị Trùng Thân Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, ủng hộ Tuấn Anh và ekip bằng cách là đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo vô cùng hấp dẫn của câu chuyện này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Tĩnh hoang mang, tại sao giấc mơ lại chạm cả tới thế giới thực? Kẻ đứng từ xa đeo bám anh giờ đã gây cho anh sự đau đớn hết sức chân thật. Sáng hôm sau, vẫn bận việc nên chưa đi cùng Tĩnh và Duy tới đền quán thánh được. Buổi chiều ba người sẽ đi sau. Sự việc này ngày càng kỳ lạ, từ khả năng đột phát đặc biệt của Tĩnh tới những ảo giác Tĩnh nhìn thấy liên tục. Thực ra vốn dĩ việc gặp Nhị Trùng Thân đã là một việc không tưởng rồi. Trước đây có đôi mắt nhìn thấy vong hồn, Tĩnh đã thấy đủ việc khó tin, đủ thứ ghê rợn mà anh phải lờ đi hàng ngày. Thế nhưng sự việc lần này càng không thể tin được hơn nữa. Ngón tay của Tĩnh vẫn chưa thể cử động bình thường. Nếu không đỡ, có lẽ Tĩnh phải tranh thủ đi khám xem sao. Theo phương diện của một sinh viên y khoa, Tĩnh nghĩ có thể là do khớp xương có vấn đề gì đó, bị trẹo trong lúc nằm ngủ chăng? Anh không muốn tin đó là do tên Nhị Trùng kia gây ra. Duy ngồi trên giường ôn thi vật vờ, còn Tĩnh thì tìm thêm tư liệu về thần Huyền Thiên Trấn Vũ trên mạng Internet. Nguồn gốc của Đức Thần còn có nhiều yếu tố kỳ ảo và thần thoại. Đức Thần được cho là một trong ba hồn của Ngọc Hoàng, đầu thai giáng xuống trần gian nhiều lần. Ngọc Hoàng thương nhân dân lầm than đói khổ, bị yêu ma quỷ quái quấy nhiễu, hoành hành, nên tách phần hồn xuống trần tu đạo để cứu giúp dân lành. Đầu thai thì chăm học hỏi, quyết tâm đi tu để đắc đạo, nhưng phải tu nhiều kiếp, thần mới thành. Lần một đầu thai có tên là Lưu Trạng Sinh, lần hai có tên là Huyền Minh, được làm vua, nhưng sau khi đi tu, phạm sắc giới nên chưa thành. Phải tới lần thứ tư, thần xuống giáng sinh, tên là Huyền Nguyên, đi tu từ nhỏ, được 20 năm thì đắc đạo, 40 năm thì thành tiên, được Ngọc Hoàng phong làm Ngọc Hư Sư Tướng Bắc Huyền Thiên Thượng Đế. Đức thần Huyền Thiên khi giáng trần đều vào nhà đế vương, người nhà tùy, có nguồn tư liệu còn cho rằng ngài được làm thế tử, nhưng chán cõi hồng trần lùi vào trong núi Võ Đang tu luyện. Sau gặp được Đức Quan Âm, bị người nói rằng vẫn chưa tẩy sạch bụi trần. Huyền Thiên lấy làm tức giận, tự mổ bụng, moi ra gan và ruột mà vứt đi. Đi khắp nơi, dùng đạo trừ yêu cứu người. Sau đó mới được công nhận đã tu thành tiên. Hai phần nội tạng đó của Huyền Thiên cũng hấp thụ linh khí ở núi Võ Đang mà hóa thành yêu quái ăn thịt người. Huyền Thiên phải quay trở lại cùng với 36 viên thiên tướng và uy lực của thanh kiếm phục ma Bắc Đầu Thất Tinh mới trị được hai con yêu quái này, thu phục chúng dưới quyền của mình. Nguồn gốc của Đức Thần Huyền Thiên đến từ Trung Hoa, nhưng không ít lần ngài hiền linh ở nước Nam để trợ giúp nhân dân. Vì thế nên ngài cũng được thờ phụng như một vị thành hoàng, một thượng đẳng thần bảo hộ cho linh khí nước Nam. Bắc Phương Trấn Vũ cũng là tên gọi khác của ngài. Ý nói, ngài cai quản cả một vùng phương Bắc rộng lớn, tu đắc đạo của Ngọc Hoàng Đại Đế, Tam Thanh, uy nghi ngút trời. Vì vậy thờ ở nước Nam hay đất Bắc cũng như nhau vậy. Đức Thần bảo vệ cho kinh thành Thăng Long, giúp các vị vua xây dựng đô thành, nên được thờ ở Bắc Trấn Thăng Long. Trong lịch sử của Việt Nam, thần Huyền Vũ hiển linh từ thời kỳ Văn Lang của các vua hùng, chủ yếu tiên về diệt trừ yêu ma quỷ quái. Thần hiển linh thường mang bộ dạng của một con rùa vàng lớn, mà nhân dân hay gọi là thần Kim Quy. Công trạng của Đức Thần rất nhiều, điển hình có thể kể tới các giải thoại lẫy lừng như khi ngài giúp An Dương Vương diệt trừ gà tinh quấy phá thành cổ loa, hay diệt trừ hồ tinh, tức là loài cáo chín đuôi ở hồ Dâm Đàm, nay là Hồ Tây, Hà Nội, vào cuối thời Hùng Vương. Tĩnh say sưa đọc với đức thần Huyền Thiên mà quên cả giờ giấc. Từ nhỏ, anh cũng thích đọc những giai thoại, tiểu thuyết Trung Hoa về yêu quái, đạo sĩ trừ tà như thế này, rất thú vị. Nhắc về chiến công của đức thần Huyền Thiên, anh cũng nhớ có đọc mang máng về vụ gà tinh và hồ tinh này ở đâu đó rồi. Xưa kia kể lại rằng, sau khi mở rộng bờ cõi tới được nước Văn Lang, An Dương Vương là vua nước Thục khi ấy đổi tên nước thành Âu Lạc, hình thành nên cả một thời kỳ văn hóa Văn Lang Âu Lạc. Ông đóng đô ở Phong Khê, nay là Cổ Loa, và muốn đắp một tòa thành kiên cố có hình xoắn ốc để bảo vệ trước những đợt tấn công của giặc ngoại xâm. Thế nhưng cứ đắp thành xong, chỉ sau một đêm tường thành đều sụp đổ. Sau ấy có một con rùa vàng lớn bơi đến, tự xưng là sứ Thanh Giang, có cách giúp đỡ An Dương Vương xây thành. Các đại thần đều can ngăn, cho rằng không nên tin được. Con rùa vàng biết nói này đích thị là yêu quái. Thế nhưng, An Dương Vương vẫn tin tưởng, rước kiệu sứ Thanh Giang vào thành và xin trợ giúp. Rùa vàng mới nói rằng, gần kinh đô đây có một ngọn núi tên là Thất Diệu, có táng cốt vua Tiền Triều, cùng với những người tuẫn táng theo cùng, đặc biệt là các nhạc công bị giết chết oan uổng. Lâu ngày oan hồn u uẩn tích tụ không siêu thoát. Đúng lúc đó còn có con gà trắng thành tinh tu cả nghìn năm, gọi là Bạch Kỳ Tinh, hay gọi những oan hồn đó đêm đêm kéo tới làm phép lật đổ tường thành. Vậy phải giết đi con gà tinh và giải thoát các u hồn thì thành mới xây xong được. Sau đó, rùa vàng dẫn An Dương Vương tới chân núi, nơi con gà trú ẩn. An Dương Vương cải trang thành khách bộ hành, nghỉ lại ở một nhà trọ dưới chân núi một đêm. Người chủ nhà trọ này có một người con gái vô cùng xinh đẹp và nuôi một con gà trắng làm cảnh. Rùa vàng yêu cầu chủ nhà trọ giết chết con gà trắng đó. Ngay sau khi con gà vừa bị giết, thì người con gái cũng lăn ra chết. Hóa ra, người con gái đó đã hóa thân từ yêu khí của gà tinh. Không còn thân xác trú ẩn, yêu khí của Bạch Kỳ Tinh thoát tán lên núi. An Dương Vương dẫn quân đuổi theo, bắn tan yêu khí của nó cùng các âm hồn bất tán trên núi, hóa cốt ra tro rải xuống sông. Sau khi Bạch Kỳ Tinh bị diệt, thành Cổ Loa được đắp xong chỉ sau nửa tháng. Thành rộng nghìn trượng, hình xoáy ốc, có nhiều thành lụy bao bọc, vô cùng kiên cố. Thần Kim Quy còn rút một chiếc móng vuốt tặng cho An Dương Vương chế làm nỏ thần, để rồi sau này xảy ra tấn bi kịch mà ai cũng biết. Trước đó, thần Huyền Thiên còn có công diệt Hồ Tinh. Cuối thời Hùng Vương, ở khu rừng Thiết Lâm, làng Long Đỗ, thuộc Hà Nội ngày nay, còn có một con cáo chín đuôi, hay hóa thành mỹ nữ xinh đẹp, dụ dỗ người dân vào rừng, rồi moi tim gan mà ăn. Ngọc Hoàng sai thần Huyền Thiên hạ giáng, dùng đạo pháp mà diệt trừ đi Hồ Tinh. Thần đánh Hồ Tinh 7 ngày 7 đêm, long trời lở đất, chặt được 9 đầu 9 đuôi của nó. Uy lực của trận đánh khiến cả khu rừng Thiết Lâm sụp xuống thành hồ, sau này biến thành Hồ Tây. Ngầu thật đấy. Đọc xong Tĩnh chép miệng. Cái gì ngầu cơ? Tao á? Duy ngẩng lên, làm bộ mặt vinh vinh váo váo. Thôi, bớt ảo tưởng sức mạnh đi. Đang nói đức thần trấn Bắc này, thần tụ đắc đạo từ bên Trung Hoa đi khắp đời diệt trừ yêu ma. Duy lại ậm ừ. Thế nhưng tao đang lo lắng. Lo lắng cái gì cơ? Thì là những sự kiện về thần toàn là thần thoại thế này. Thì làm gì còn có thứ gì sót lại trên nhân gian chứ? Ui da, mày lo cái gì? Có đồ ngon rồi. Cứ thăng lên rồi hỏi các đức thần thôi. Nhưng mà sẽ không có trong lịch sử, đúng không? Lịch sử thì hỏi cái vân, tao không biết. Vụ trấn yểm còn khó tin hơn là có ma quỷ ấy chứ. Mày cứ yên tâm, đâu khắc có đó cả. Duy nói rồi vươn vai cho đỡ mỏi. Sau khi ăn cơm trưa, Duy nằm chợp mắt ngủ kỹ, không lo lắng điều gì. Tĩnh ngồi bần thần bên bàn học. Anh khẽ mở ngăn kéo tủ, lôi ra một tờ giấy. Tờ giấy cứng vuông vắn, có ghi những nét chữ đỏ ngoằn ngoèo đẹp mắt mà anh từng lấy được trước đây. Tĩnh đọc lại, đôi mắt dần mở to vì ngạc nhiên. Nghe giàn tả khuấy đảo nguyên khí, vua vòng quốc. Trời ơi, đây chẳng phải là vụ việc của vua Đinh Tiên Hoàng nghe theo lời cao miệng đem thanh gươm xuống phạm long mạch hay sao? Vì thế mà dẫn đến sự diệt vong của nhà Đinh. Hai câu thơ này đích thị đã ám chỉ sự việc đau lòng đó, cũng là lời chỉ dẫn cho Tĩnh. Thế mà anh không hề nhận ra, còn phải chờ tới khi nhìn thấu vào quá khứ mới hiểu được. Thế thì tiếp theo sẽ là gì đây? Đồ đệ bất trung quỳ phục yêu ma, huyết lệ đổ. Đọc tới hai chữ yêu ma, sắc khả của Tĩnh nổi lên từng đợt. Nếu nói tiêu trừ yêu ma thì chỉ có thần Huyền Thiên Trấn Vũ. Đúng là trấn Thăng Long thứ hai, Tĩnh cần phải tới chính là Bắc Trấn, đền Quán Thánh. Những mối gợi ý gần đây đều hướng về nó. Anh, Vân và Duy đều đã nhầm, không phải đi theo chiều Đông Tây Nam Bắc. Thế nhưng, Tĩnh chưa thực sự đoán được điều mà thần Huyền Vũ giao phó ở đây là gì. Tất cả còn rất mơ hồ. Một vị thần oai nghiêm như thần Huyền Vũ thì còn gì phải ngán cơ chứ? Ngài có thể đánh đông dẹp bắc, tiêu trừ những con kỳ thú cổ quái, yêu ma tu luyện ngàn năm. Còn Tĩnh thì chẳng có năng lực gì. Tĩnh khẽ thở dài, có lẽ sẽ phải tìm hiểu thêm đây. Chiều hôm đó, hẹn nhau đi mua đồ lễ xong, ba đứa cùng nhau tới đền Quán Thánh ở gần Hồ Tây. Vân cũng khá ngạc nhiên khi Tĩnh kể chuyện và đổi ý định tới Bắc Trấn. Nhưng không sao cả. Đền Quán Thánh có chiếc cổng vào thật lớn, được sơn trắng, trông rất uy nghi. Vân gọi nó là cổng Tam Quan. Xưa kia, đền có tên là Trấn Vũ Quán, mà quán thì được coi là đạo quán, nơi thờ tự những vị thần đạo giáo. Đền Quán Thánh rộng rãi hơn đền Bạch Mã, có tận ba sân, tiền tế, trùng tế, hậu tế. Các hoa văn chạm khắc trên bàn đền, cánh cửa, Tĩnh cũng thấy mới lạ hơn so với những đền chùa anh đã từng đi. Có cả hình đôi cá chép quy đầu vào hồ lô trang trí ngoài nghi môn nội. Có hình trái đào, tượng thanh long bạch hổ ở hai bên trái phải, trông vô cùng hùng dũng. Bên trong chính điện cũng có sơn son thiếp vàng, ấm cúng chứ không hề âm u. Trước khi vào, Tĩnh cũng đã nhờ viết sớ để dâng ở chính điện. Ba đứa đi khấn lần lượt các ban rồi vào tới chính điện, nơi đang đặt tượng thần Huyền Vũ. Tượng thần to lớn ngự dự án được tạng bằng chất liệu đen như thanh kiếm cổ mà Tĩnh vừa mang được về từ Ninh Bình. Ồ, sao mà người ta tạc được tượng màu đen nhỉ? Sơn đen lên trên à? Tĩnh cất tiếng hỏi. Vân bĩu môi. Không phải, đây là tượng đồng đen, quý lắm đấy. Ngày xưa đồng đen được coi là mẹ của vàng, quý hơn cả vàng đấy nhá. Bức tượng được khắc mặc áo dài như các vị đạo sĩ Trung Quốc, tóc xóa, không đội mũ, tay phải tượng cầm đốc kiếm, tay trái bức tượng làm theo cái hình ấn gì đó, Tĩnh không có rõ. Cây kiếm chống trên lưng rùa, lưỡi kiếm có rắn quấn quanh, đúng là nhắc tới thần Huyền Thiên, là nhắc tới quy xà và thanh kiếm trừ yêu này. Pho tượng trông đã có nhiều nét cũ kỹ, nhiều điểm còn có phần nhặn bóng. Tĩnh kính cẩn quỳ xuống, cúi đầu trước bức tượng, xin thần rủ lòng thương mà giúp đỡ. Anh đã tới tận bàn đền kêu cầu. Anh chờ đợi một lát mà không thấy hiện tượng đặc biệt gì xảy ra. Lúc này Tĩnh mới rút ra hộp nhỏ màu đỏ đựng trầm hương kỳ nam. Anh muốn xin thêm gợi ý về việc mình cần làm. Tĩnh hướng ánh mắt về phía hai người bạn mình, ra hiệu. Làm nhá. Duy và Vân gật đầu. Tĩnh lấy bật lửa, đặt một bầu trầm hương kỳ nam quý giá lên trên chiếc đĩa nhỏ, rồi đợi trầm cháy. Hương thơm trầm hương đậm đặc từ từ lan ra trong không khí, nổi bật hơn hẳn mùi những thẻ hương đang cháy nghi ngút trong đền. Tĩnh cúi xuống hít một hơi thật sâu mùi hương ấy vào trong cánh mũi, chuẩn bị cho chuyến du hành trong tâm tưởng. Cơn choáng váng mạnh lại làm Tĩnh lảo đảo. Anh ngồi sụp xuống một góc khuất trong đền, không cản trở đường đi. Duy và Vân ngồi bên cạnh chờ đợi. Lực hút kéo Tĩnh ra khỏi gian điện thờ yên tĩnh về một nơi xa xăm nào đó. Tĩnh mở mắt nhìn ra xung quanh. Anh đang đứng giữa màn đêm đen đặc. Trên tay chỉ cầm có một ngọn đuốc. Đứng gần anh cũng có thêm ba người nữa, đang mặc bộ quần áo vải màu nâu, đầu chít khăn, trông như những nô tài. Tất cả đang đi, đang di chuyển, soi đường cho một người đi ở giữa, mặc chiếc áo trùm đầu có những đường chỉ óng ánh bạc. họ đi sâu vào trong rừng. Cây cối im lìm, khắp nơi vang tiếng quạ kêu, sờn cả tóc gáy. Sau một vài lớp cây nữa, một tràng rừng lớn hiện ra. Có những ổ đất lớn nằm san sát nhau. Phía trên là những thanh gỗ, tụ đá, ghi chữ Hán ngoằn ngoèo. Đây là một nghĩa địa nằm sâu trong rừng. Bóng đêm càng làm cho khung cảnh có phần ghê rợn hơn. Anh đi qua các bia mộ, tiến tới quấy tràng rừng sát chân núi. Ở đó có một cánh cửa gỗ lớn ăn vào lòng núi. Những người khác nhanh nhẹn lấy rìu chặt đứt chiếc khóa của cánh cửa ấy. Cánh cửa mở ra, bên trong tối thui, và con rơi thấy động bay lên phành phạch, khiến cho Tĩnh cảm thấy giật mình. Cũng như những lần trước, mỗi khi xuyên không tâm tưởng kiểu này, Tĩnh đều không thể tự điều khiển bản thân mình được. Anh chỉ nhìn mọi vật qua đôi mắt của một người nào đó sống ở thời đấy và cảm nhận được chút cảm xúc của họ. Sau chiếc cửa gỗ là một đường hầm bẩn thỉu dẫn xuống lòng đất. Những tên đồ tài nhanh nhẹn dò đi trước, kẻ đội mũ trùm theo sau. Xuống tới nơi, Tĩnh nhận ra đây là một hầm mộ, có chiếc quan tài lớn màu đen ở giữa. Nạy nó lên! Kẻ đội mũ trùm đầu hạ lệnh. Những kẻ đô tài trong đó có cả Tĩnh lấy trong hộp đồ gỗ đồ nghề mang theo mình ra những chiếc nạy sắt, dồn sức cạy nắp quan tài lên. Tiếng ván gỗ bừa ra nghe vô cùng kỳ tai, cứ kèn kẹt kèn kẹt. Không hiểu những người này có mưu đồ gì mà đang đêm phải phá khóa vào hầm mộ bật nắp quan tài chăng? Thi hài của người chết hiện lên trong ánh nến. Bên trong quan tài có đựng đầy những đồng tiền vàng, vòng bạc, vòng ngọc đủ cả. Xác người chết đã khô quắt cả lại, chỉ còn vài mảnh thịt bám đầu lâu. Chiếc miệng hơi há ra, cẳng chân cẳng tay trơ xương, nhùng nhúc những giỏi bọ. Tĩnh thấy lợm giọng, những tên nô bộc xung quanh cũng gập bụng nôn mửa. Xác chết được bọc trong bộ quần áo to dày, thêu đầy hoa tiết tỉ mỉ. Nhìn qua lại biết khi còn sống, người này không phải người dân thường mà phải là quý tộc quyền quý. Lúc này kẻ đội mũ trùm đầu mới hạ chiếc mũ xuống để lộ ra khuôn mặt nghiêm nghị và đôi ria mép dày đã có sợi bạc. Hắn ta búi tóc, đầu cài chiếc trâm ngọc, cổ áo phẳng phiu, trông vô cùng khí khái. Hắn ta cất tiếng quát, lũ vô dụng. Rồi chỉ bằng một bước nhún, hắn nhảy vào bên trong quan tài. Bằng những động tác thoăn thoắt, hắn rút ra từ trong ngực áo những lá bùa vàng lớn, bên trên viết những chữ đỏ ngoằn ngoèo. Hắn ta đặt một lá lên trán của người chết, hai lá hai tay và hai lá ở hai chân. Thế rồi hắn ta cười phá lên, rút ra một nắm đinh, lấy chiếc búa nhỏ mà đóng chặt những lá bùa vải vào sọ, tay, chân của cái xác chết. Khung cảnh trông hết sức bệnh hoạn. Không ngờ tên thái sử chết tiệt đó cũng có ngày này. Hắn ta đã ngã ngựa thì cả gia tộc cũng chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi. Rơi vào tay của ta thì chỉ có thể vạn kiếp bất phục, sẽ chẳng có ai ngăn cản nổi vằn già ta nữa. Lê Thịnh ơi là Lê Thịnh, chẳng bao giờ ngươi ngờ rằng mồ mả gia tiên của ngươi lại bị dày xéo như thế này đâu, và sẽ mãi mãi như thế. Lão già thật là cao cường. Lũ nô bộc xung quanh quỳ xuống tán thưởng hắn. Hắn ta tiếp tục lấy ra một chiếc túi vải đỏ cạy miệng người chết ra, bên trong vẫn còn hàng tá con giòi đang ăn xác nhòng nhọng ở trong đó, trông vô cùng kinh tởm. Thế nhưng hắn chẳng hề nao núng mà bình tĩnh đổ vật đang ở bên trong chiếc túi vào miệng của cái xác chết. Đó là một nắm đất lớn màu đen kịt. Hắn ta nhồi đầy thứ đất đen đó vào miệng của người chết không may mắn kia. Hắn ta đang có âm mưu đen tối gì đó với một thái sư họ Lê nào đó, vì thế nên yểm bùa lên xác chết ư? Lúc này hắn ra lệnh cho tên đô tài lúc nào cũng đi sau hắn lại gần. Tên đô tài khúm núm bưng ra một chậu cây nhỏ bằng sứ, trên đó có một thân cây khô đét, lá màu đỏ nổi những đường gân đen vằn vện. Hắn ngắt một cành cây nhỏ trên đó, cuốn một thứ chỉ đen vào, rồi nhét vào dẫn nắm đất đang nhùng nhúc giòi trong miệng cái xác. hắn ta vẫn quỳ trong quan tài, đốt một lá bùa khác, hơ vài vòng trên cái xác, miệng lẩm nhẩm rất nhanh những câu chú: yểm trì già già, tán vinh mạt kiếp, căn cơ tiêu đổ. Gió thốc nhẹ lên trong căn hầm tối tăm ẩm thấp đầy xác chuột. Rắc một tiếng, Tĩnh chợt giật mình. Cái xác đã ngồi dậy từ lúc nào, trong mắt đục ngầu, miệng há rộng đầy những đất là đất. Mọi người lùi xa khỏi chiếc quan tài vì sợ hãi. Chỉ có tên pháp sư kia vẫn cười mỉm. Tốt, tốt lắm. Bùa chú đại thành công. Thượng hiểm ta đúng là không có gì làm khó được. Hắn dùng hai ngón tay ấn vào lá bùa trên trán của cái xác. Cái xác lại nằm bịch xuống, im lìm. Xong các công đoạn, hắn lệnh cho nô tài đóng chặt nắp chiếc quan tài lại như cũ. Hắn ta ngoắc ngoắc tay thêm một lần nữa. Một tên nô tài khác đang đeo một chiếc tay nải khá lớn, gỡ ra đưa cho hắn. Hóa ra, ở bên trong có một chiếc lưới đánh cá lớn. Ở một số điểm có lồng một số tràng hạt cổ màu đỏ. Hắn ta phủ chiếc lưới đánh cá lên trên quan tài, rồi rút dao găm bên hông ra, khứa một đường vào lòng bàn tay. Hắn ta nhỏ máu lên trên chiếc quan tài, dùng tay miết máu một đường thẳng tắp lên nắp quan tài và trên chiếc lưới. Xong, giờ thì chẳng kẻ nào cả gan mà lại gần đây phá mưu đồ của ta đâu. Tên nô tài lúc nãy dâng cho hắn chậu cây kỳ lạ, lên giọng to hót. Vâng, vẫn là lão gia mưu trí ạ. Thế là giờ, Lê gia sẽ lụi bại thật sao ạ? Phải, không những lụi bại, và vinh quang của nhà hắn sẽ phục vụ cho gia tộc của ta. Dạ, dạ vâng. Người, ngay lập tức phi nước đại, mang chậu cây đó về lại Ma Linh cho ta. Cấy lại vào gốc cây cho cẩn thận. Không ngại nổi giận, ta không chịu trách nhiệm về cái chết của người đâu. Nhớ là liệu hồn, đừng có hòng dở trò gì. Còn mẫu thân và tiểu bội người ở phủ ta đấy. Vâng, nô tài biết, thưa lão gia. Tĩnh và những tên đồ tài khác lại đi trước mở đường cho kẻ vừa tự xưng là thượng hiểm kia bước lên khỏi căn hầm mộ. Tĩnh dậm bước đi theo thì lại bị lực hút cực mạnh kéo trôi ra khỏi nơi anh vừa đứng. Tĩnh, Tĩnh ơi! Anh nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Vân rội vào tai của mình. Ánh sáng rọi vào mắt của anh chói lóa. Âm thanh và hình ảnh xung quanh chợt nhòe nhòe. Nó tỉnh rồi, tỉnh rồi. May quá. Tĩnh cố gắng ngồi dậy, thấy người mệt lả đi, chân tay không còn nâng lên nổi. Lần này, mày ngất tận tiếng rưỡi đồng hồ, bao nhiêu người giục bọn tao đưa mày đi bệnh viện, nhưng bọn tao phải nói dối là mày bị thiếu ngủ nên mới ở lại được đấy. Tiếng rưỡi cửa à? Tĩnh hoang mang, rõ ràng những gì anh vừa chứng kiến chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ. Duy đỡ Tĩnh dậy, anh thấy mệt không đi nổi. Cả hai đứa bạn phải dìu Tĩnh ra khỏi đền quán thánh. Duy đào Tĩnh về phòng. Tĩnh lăn ra giường, ngủ một giấc cho tới tận tối. Dậy ăn cháo đi thằng kia, ốm à? Duy lai lai Tĩnh dậy. Tĩnh mở mắt, thấy vẫn mê man chưa tỉnh ngủ. Lần nào sử dụng trầm hương kỳ nam xong, anh cũng thấy người như đi mượn, nhưng càng ngày lại càng nặng nề hơn. Không biết sao ấy, một lần thế này mệt ghê. Tĩnh lấy bát cháo thằng Duy vừa mua để ăn một chút. Ăn xong, anh thấy người ấm ấm hơn, mồ hôi ra lấm tấm, khỏe hẳn lên. Sao rồi? Mày nhìn thấy cái gì? Tao thấy thứ ghê lắm. Một tên đạo sĩ pháp sư nào đó đột nhập một hầm mộ để yểm bùa lên cái xác bên trong. Nghe nói là để hại họ nhà Lê làm thái sư gì đó. Tà thuật vô cùng bí hiểm. Có nhiều bước như đóng bùa, nhét đất vào miệng người chết, cuốn chỉ, nhỏ máu gì nữa cơ. Xong cái xác còn ngồi bật dậy, làm tao hết hồn. Đùa, mày tả lại phim đấy à? Không, thật đấy. Tên hắn là Thượng Hiểm, nghe tên đã thấy nhàm hiểm rồi có đúng không? Còn nhắc về huyện Ma Linh gì đó nữa. Và bắt một tên đồ tài mang một nhành cây về lại Ma Linh. Huyện Ma Linh á? Chưa nghe bao giờ, chỉ biết có huyện Mê Linh thôi. Chắc chắn rồi, chắc là địa danh thời xưa, nhưng ta vẫn không hiểu gì. Mày thử kể lại chi tiết lên group hỏi Vân xem. À mà nó đưa cho tao cái này, bảo mày cầm. Duy xòe ra một chiếc vòng tay đan bằng chỉ đỏ. Cái gì thế? Vòng tay trì chú, nó bùa đền quán thánh đó. Bùa bình an thôi. Thầy cho cái cũ, mày đốt rồi còn gì. Nhớ đèo vào nha. Con trai đeo vòng đỏ trông bề đuề lắm. Mày ạ. Tĩnh cười cười. Kệ cha mày, vân của tao lo cho, con chê à? Rồi rồi, em xin lỗi anh, để đó thì em đeo ạ. Duy đặt cái vòng lên bàn, rồi vơ đống quần áo vào phòng tắm để tắm. Đúng lúc đó, Tĩnh nghe thấy tiếng huýt sáo đầu đó trong phòng. Tiếng huýt sáo rất nhẹ, nhưng rõ mồn một, nghe đầu như phát ra ngay bên cạnh Tĩnh. Tĩnh bồn rùn đứng dậy, tìm nguồn cơn của tiếng huýt sáo. Một lát sau, Duy đang tắm rửa vui vẻ trong phòng tắm, thì bỗng dưng nghe thấy tiếng động rất lớn vang ra ở ngoài phòng. Rầm rầm mấy tiếng, là tiếng thứ gì đó đang đập thật mạnh. Duy cuống cuồng vơ vội cái quần đùi mặc vào, đầu vẫn còn dính xà phòng, chạy ra khỏi phòng tắm. Cái gì vậy? À, Tĩnh! Duy la lên thất thanh. Anh bàng hoàng nhận ra Tĩnh đang đứng cạnh chiếc gương treo trong phòng, cạnh giường ngủ. Tĩnh đang đập trán mạnh vào chiếc gương. Chiếc gương đất vỡ toác ra, mảnh vỡ rơi liềng xiềng dưới sàn. Máu của Tĩnh chảy ròng ròng. Duy chạy tới, ôm ghì lấy Tĩnh, kéo ra. Nhưng Tĩnh vẫn còn rất hung hăng, muốn lao vào chiếc gương lần nữa. Tao giết nó! Tĩnh gào lên. Duy ghì Tĩnh không đổi, bèn đấm một cú trời sáng vào má của Tĩnh. Tĩnh xịu xuống ngất đi, máu từ trên trán chảy ướt cả mặt. Duy run rẩy gọi cấp cứu rồi đưa Tĩnh vào viện. Tĩnh phải khâu 7 mũi ở trán, tiêm thuốc an thần, ngủ ly bì. Duy gọi điện cho cả Vân và bố mẹ của Tĩnh để báo cáo. Anh phải nói dối hai bác là Tĩnh bị áp lực học hành nên đi xe không chú ý, ngã xe. Hải Băng có vẻ lo lắng nhiều, bảo sẽ bắt xe lên trong đêm. Nhưng Duy nói mai Tĩnh có thể ra viện, vết thương không có gì nghiêm trọng cả. Đến 11 giờ đêm thì Tĩnh tỉnh dậy, thấy đầu đau nhói. Anh thấy Duy đang ngồi bên cạnh lướt điện thoại. Sao tao lại ở đây? Tĩnh thều thào. Sao nữa à? Mày phát điên lên, tự đập đầu vào gương nên tao phải ngăn lại đấy. Khẩu 7 mũi, sướng chưa con? Sao tự dưng lại thế? Tĩnh nhớ lại khung cảnh lúc đó. Anh nghe thấy tiếng huýt sáo, bèn tìm kiếm trong phòng thì thấy nó phát ra từ chiếc gương ngay bên cạnh. Tĩnh nhìn vào thì hoảng hốt nhận ra hình ảnh chính mình ở trong gương đứng im và chằm chằm nhìn anh cười man rợ. Tĩnh chưa kịp phản ứng gì thì nó đã lấy một con dao rạch từ trên trán xuống tận dưới cằm. Tĩnh thấy mặt mình đau nhói lên, thế rồi hắn ta cầm hai mép ra xé đôi khuôn mặt vốn dĩ là của Tĩnh ra để lộ bên trong một khuôn mặt khác tương tự như thế với nụ cười ngạo nghễ. Hắn ta tiếp tục dùng dao rạch nát mấy khuôn mặt đó, rồi lại lột thêm một lớp da nữa. Tĩnh thấy lửa giận sôi lên trong lòng mình, và rồi anh không nhớ gì nữa. May mà có tao ra kịp đấy, không thì chẳng hiểu có chuyện gì không nữa. Tĩnh ngồi trong im lặng, miệng vết thương nhói đau, tâm trí căng ra. Anh thấy mối lo lắng trào lên như đợt sóng thần. Càng ngày, anh càng không tự điều khiển được tâm trí của mình, mà lại để linh hồn nhị trùng câu dẫn. Trong khi đó, manh mối về trấn thứ hai vẫn hoàn toàn mơ hồ. Này, đeo vào đi. Duy lại chìa ra chiếc vòng chú đỏ. Đúng là lúc đập đầu vào gương, Tĩnh vẫn chưa đeo chiếc vòng trì chú. Duy đã cẩn thận mang theo để Tĩnh đeo, có lẽ giảm bớt phần nào sự nguy hiểm. Tĩnh giơ bàn tay ra để Duy tròng vào vì tay trái đang cắm kim chuyền. Tao kể cho Vân nghe về giấc mơ của mày nhá. Duy hỏi ý kiến của Tĩnh. Tĩnh nhắm mắt mệt nhọc, khẽ gật đầu. Duy cắm cúi vào điện thoại để nhắn tin. Một lát sau, nó ngẩng lên nói. Tĩnh, Vân bảo đã chưa tìm được thông tin về ai đó tên là Thượng Hiểm ngay bây giờ. Bạn ấy cũng chưa từng nghe thấy tên đó trong lịch sử. Nhưng mà về huyện Ma Linh thì Vân bảo là có. Vào thời nhà Lý, khu vực đó thuộc đất nước Champa cũ. Sau đó, tới năm 1069, để được tha mạng, vua Champa đã cắt ba châu của nước mình dâng cho nước Đại Việt của vua Lý Thánh Tông. Đó là châu Địa Lý, nay thuộc Lệ Ninh Quảng Bình, Ma Linh nay là Bến Hải Quảng Trị và Bố Chính Quảng Trạch, Bố Trạch Quảng Bình, tức là huyện Ma Linh xưa thuộc tỉnh Quảng Trị bây giờ. Vân nói điện đại mà mày nhìn thấy không thể sớm hơn nhà Lý. Nhà Lý ư? Nhà Lý thì có chuyện gì nhỉ? Tĩnh mệt nhọc suy nghĩ. Manh mối lần này lại dẫn anh về Quảng Trị, con đường lại xa hơn và khó nhọc hơn. Có lẽ anh phải tìm cái hầm mộ đó và tiếp tục phá giải trấn yểm ư? Không thể nào, cả nghìn năm trôi qua rồi, không thể còn tồn tại được nữa. Hơn nữa, anh chẳng biết địa điểm của nghĩa địa cũ đó ở chỗ nào, mà chỉ biết nơi chốn bí mật tên nô tài mang nhánh cây trở lại là Ma Linh. Có lẽ sẽ phải đợi Vân tìm kiếm thêm tư liệu, hoặc là anh lại phải nhờ tới Trầm Hương Kỳ Nam thêm một lần nữa. Khi vết thương khỏi, Tĩnh sẽ lên đường về huyện Bến Hải, Quảng Trị xem có gì còn ẩn giấu ở đó. Vùng đất Chiêm Thành Champa xưa nổi tiếng có nhiều bí mật huyền ảo. Vì không quản lý được những sự dị thường ở đất đó, nên vua Champa mới cống nạp cho vua Lý. Tĩnh từng nghe ai đó nói như vậy. Nửa đêm, chiếc giường của bệnh viện cứng ngắc khiến cho Tĩnh trằn trọc khó ngủ. Thằng Duy đã gục đầu xuống giường ngủ quên từ lúc nào. Đúng là một thằng bạn tốt, vất vả cho nó quá. Không gian bệnh viện chìm vào trong tĩnh lặng, những chiếc giường bệnh xung quanh im lìm. Thế nhưng, ngay cả ở giữa cánh cửa lớn của phòng bệnh, một bóng dáng đang đứng ở đó. Tĩnh nhìn sơ qua thì không phải là kẻ nhị trùng, nên hơi thở mới thả lỏng hơn một chút. Đó là một cô gái trẻ có mái tóc dài, đang cúi gằm mặt, mặc bộ quần áo có phần cáu bẩn. Có thứ nước nào đó từ ống tay áo của cô gái nhỏ nhỏ đầy xuống sàn nhà. Cô gái đó lừ lừ tiến vào trong phòng bệnh, kéo theo cả một vệt dài phía sau nhễu nhợt như dầu hắc yến. Tĩnh nhìn kỹ hơn mới nhận ra đó là máu. Nhưng cơn lạnh cóng từ sống lưng bắt đầu dâng lên. Tĩnh nhận ra đây chẳng phải người, là một thứ tanh tưởi nào đó không thuộc về thế giới này. Nó di chuyển tới gần giường của Tĩnh nằm. Tĩnh cô lấy tay khều Duy dậy, nhưng nó vẫn không tỉnh dậy, như bị đánh bùa bê thuốc lú. Còn mà nữ nắm lấy thành giường của Tĩnh bằng hai bàn tay nhăn nheo, ướt đẫm máu tanh. Nó từ từ ngẩng lên để lộ khuôn mặt đầy kinh khiếp. Ở vị trí hai con mắt của nó thì lại được thay thế bởi hai chiếc khuy áo lớn khâu chặt vào, chảy hai dòng huyết lệ. Nó khóc lên rưng rức, tiếng khóc rên rỉ như tiếng mèo kêu. Bộ quần áo của ma nữ thấm đẫm những mảng đen xì của máu tươi. Phía trước áo bị cắt rách nhàm nhở, để lộ phần bụng bị nổ toang ra, rồi căng đầy những thứ rơm rác lộn nhộn. Chắc hẳn người này khi còn sống phải chịu cái chết đau đớn lắm. Cứu, cứu với, cứu với. Còn ma nữ lẩm nhẩm, tiếng nói như bị bóp nghẹt trong cổ họng. Mày muốn gì? Đừng lại đây. Tĩnh sợ hãi nói ra, gồng cứng cả người lên. Cứu, em tôi, cứu em tôi với. Còn ma nữ vẫn rên rỉ, khóc rợn cả người. Không biết, tôi không biết gì đâu. Ngài nói, chỉ có anh mới giúp được tôi. Còn ma thì thào, rồi lại gào khóc thảm thiết. Nó rít lên, thế rồi từ từ, chiếc cần cổ của nó vươn dài ra, khuôn mặt vô hồn ấy vươn dần về phía của Tĩnh. Tĩnh sợ tới mức trống ngực đập thình thịch, chết đứng không còn cử động được gì thêm. Trán con ma nữ vừa chạm vào trán của Tĩnh thì đầu anh lại đau buốt. Nhưng hình ảnh man rợ của quá khứ nào đó xẹt qua trí óc của anh. Trở về 3 năm trước, tại một thôn làng đơn sơ nơi hạ nguồn sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. Vùng quê êm ả yên tĩnh giờ đang trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Còn khoảng nửa tháng nữa là tới Tết âm lịch, ngày Tết lớn nhất trong năm. Những con người xa quê đang dần trở về lại mái ấm của mình. Niềm hạnh phúc đoàn viên sắp tràn ngập nơi đây, chỉ trừ có một nơi. Căn nhà ấy nằm gần sát bìa rừng, chỉ có 2 gian nhỏ tồi tàn được dựng tạm lên bởi những bức tường gạch cấp 4. mái tôn chắp vá. Quỳnh khi ấy mới 17 tuổi, bỏ học ở trường làng, ngày ngày phải tới bốc vác thuê cho một công ty xây dựng dưới thành phố. Tất cả những gì Quỳnh làm là để có tiền nuôi em gái ăn học. Cô không thể dựa dẫm gì vào ông bố nát rượu của mình được. Quỳnh lều thèo bước về nhà, lưng và vai mỏi nhừ vì phải bê vác nặng cả ngày. Tay chân cô bé vẫn chưa tan những vết bầm tím do những trận đòn roi hôm trước để lại. Mẹ của Quỳnh mất từ khi Quỳnh mới chỉ 3 tuổi. Đứa em còn đỏ hòn. Mẹ mất vì băng huyết khi sinh em gái Quỳnh. Bố bỏ đi làm ăn xa. Quỳnh và em phải nương nhờ ông bà nội. Tới năm 8 tuổi, ông bà nội già yếu, không có kinh tế nên đành gửi hai chị em cho bố nuôi. Bố Quỳnh thích có con trai, nhưng lại chỉ có hai đứa con gái. Không thấy được tích sự gì nên vô cùng chán ghét. Năm đầu, hai đứa trẻ tội nghiệp còn có bữa rau bữa cháo ăn qua ngày. Sau đó, ông bố làm ăn khó khăn hơn. Chuyện nhịn đói với hai đứa trẻ là chuyện như cơm bữa. Ông bố đi làm buổi đực buổi cái, kiếm việc linh tinh để thêm đồng xu các bạc. Bắt Quỳnh bỏ học, lăn lộn đủ thứ nghề, từ bán vé số, bán rong để kiếm tiền. Ngày nào không mang được tiền về là Quỳnh no đòn ngày đó. Tuổi thơ của cô bé chìm vào cơn ác mộng, không một ngày nào yên. Vừa bước chân vào sân nhà, Quỳnh đã nghe thấy tiếng đổ vỡ liềng xiềng trong nhà cùng tiếng gào khóc của em gái cô. Quỳnh lao ngay vào trong nhà, tinh thần hoảng hốt. Cô bé thấy em gái đang nằm bẹp dưới đất, yếu ớt chịu những cú đá như trời giáng xuống người của người bố. Quỳnh buông rơi bữa rau vừa mua được đầu thôn, chạy lại ôm ghì lấy em. Đứa trẻ mới 14 tuổi gầy gò, co rúm lại trong vòng tay của chị. Này, ông làm cái gì thế hả? Đồ độc ác, vô nhân tính. Quỳnh gào lên. Chị nghe đánh bốp một tiếng. Một cú tát trời giáng quật vào mặt của Quỳnh, khiến cô choáng váng. Mật dạy! Người bố quát Quỳnh rồi tiếp tục đấm vào người cô bé liên tiếp. Quỳnh vùng dậy, bật chạy ra khỏi nhà, vòng sang căn nhà sơn trắng kế bên, gọi thất thanh. Dì Tám ơi! Dì Tám! Dì ơi! Cứu chúng cháu với dì ơi! Cánh cửa căn nhà bật mở. Một người phụ nữ mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản, vội vã chạy ra. Cái gì thế con? Trời ơi! Lại bị đánh nữa sao? Quỳnh bật khóc nức nở, xin dì Tám sang giúp em mình. Dì Tám vội khóa cánh cổng nhà, sang ngay căn nhà lụp xụp của Quỳnh. Dừng lại! Dừng ngay lại! Dì Tám hét lên khi trông thấy cảnh ở trong căn nhà. Cái gì? Mày... Ông bố mặt đỏ tía tai, chỉ vào mặt Quỳnh. Quỳnh khốn nạn! Ông im ngay đi! Lần trước, cán bộ xuống ông còn chưa biết sợ à? Hay là để chồng tôi về, xử lý ông theo cách khác nhá? Ông xem, ông có còn là con người không hả? Hai đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương như thế này, mà dám giày xéo chúng nó, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Mới được có một tháng, tôi báo công an cho ông đi tù mọt gông. Quần ác ôn, ông không nuôi, để đó tôi nuôi. Dì Tám gào vào mặt của bố Quỳnh một tràng dài. Đoạn đợi em gái Quỳnh đứng dậy, kéo hai cô bé ra khỏi nhà. Bố của Quỳnh ngớ người không kịp phản ứng gì. Cánh cửa sắt đã đóng sầm lại trước mặt. Quỳnh ôm em gái, ngồi khóc rưng rức bên chiếc bàn ăn của nhà dì Tám. Dì phải dỗ mãi, bưng hai bát cháo nóng ra. Cô bé mới chịu nín. Thôi, nín đi. Khổ lắm. Dì thương lắm mà. Ăn xong, dì Tám cho hai đứa cho sảng khoái, rồi vào ngủ với dì. Dì Tám không phải có quan hệ máu mủ ruột thịt gì với gia đình của Quỳnh. Dì mới chuyển về ở ngôi nhà này được khoảng 5 năm. Dì biết rõ tính khí của bố Quỳnh nên đã nhiều lần can ngăn, tố cáo, bảo vệ hai chị em trước những trận đòn vô lý của ông bố. Thế nhưng cũng chỉ được đến vậy. Dì hay phải đi làm xa trong tuần, thi thoảng mới về, không phải lúc nào cũng ở đây được. Dì có hai đứa con trai ở xa cùng chồng. Kinh tế gia đình cũng chỉ khá giả, không thể nhận nuôi thêm hai chị em. Mà để hai chị em vào trại trẻ mồ côi, không đỡ, nên vẫn phải để hai đứa ở cùng bố. Mỗi lần phát hiện ra hai chị em bị đánh đập, dì đều kéo hai chị em sang nhà, cho ăn mặc tử tế. Chồng dì Tám làm gì đó liên quan tới thủ nợ, cũng máu mặt, nên dì hay lấy chồng ra dọa bố của Quỳnh, bảo gọi chồng về đánh cho ông ta nhừ tử, thì ông ta mới biết sợ. Quỳnh rất quý dì, coi dì như người mẹ thứ hai của mình. Thường thường hai chị em ở nhà, dì tám được một đêm. Đến sáng hôm sau thì bố Quỳnh lại sang làm ầm lên, bắt Quỳnh về nhà bằng được. Chẳng qua, ông ta sợ đống tiền ít ỏi mà Quỳnh kiếm được hàng ngày sẽ biến mất vào tay của dì tám, không đủ cho ông ta rượu chè. Ăn xong hai bát cháo ấm bụng, dì tám sắp nước cho hai đứa trẻ tắm. Nước tắm tự tay dì tám pha luôn, rất thơm, ấm nồng, có những loại lá rất thảo dược và có gì đó đặc biệt. Vì thế, Quỳnh cũng rất thích. Tắm xong, cảm giác cả người thơm to hẳn, sạch sẽ, không còn dính cát bụi lấm lem. Trong giây phút ngắn ngủi, Quỳnh thấy mình không còn là cô bé nghèo khổ nữa, mà được tắm hoa hồng như các vị nương nương trong phim Trung Quốc. Nếu hai cô bé cần, dì tám còn vào cọ lưng cho Quỳnh và em gái. Nhiều lần trong những giấc mơ thấm đẫm nước mắt, Quỳnh mơ thấy mẹ mà thổn thức. Nếu như mẹ còn sống, chắc chắn hai chị em sẽ không phải chịu khổ sở, sẽ được mẹ yêu thương chăm sóc như dì tám vẫn làm. Tắm rửa xong xuôi, dì tám đưa cái giả là em gái của Quỳnh vào trong buồng nằm ngủ, sau đó kéo riêng Quỳnh sang một góc. Quỳnh này, con có sao không? Dạ không sao gì ạ, con quen rồi. Khổ thân con bé, thế ngoài việc bị đánh ra, còn chuyện đó lão ta có... Dạ không có chuyện đó đâu thưa dì. Dì không yên tâm đâu, để dì kiểm tra cho con. Dì tám tỏ vẻ cương quyết. Giữa dì tám và Quỳnh luôn có một bí mật. Một bí mật không thể kể cho ai khác. Dì tám là người luôn quan tâm tới hai chị em Quỳnh Dạ theo những cách đặc biệt và chu đáo nhất. Không ai có thể làm được hoặc dám làm. Từ năm đầu tiên mới biết hai chị em, dì tám đã thủ thỉ dặn dò cả hai đứa phải biết giữ mình. Vì người bố của hai chị em mất nhân tính nên chuyện xấu có thể xảy ra. Quỳnh thực sự không hiểu rõ chuyện đó sẽ như thế nào. Dì tám chỉ dặn nhất quyết không được để ông bố động chạm vào cơ thể, các bộ phận nhạy cảm của mình. Nếu có chuyện gì, Quỳnh không được ngại mà phải nói ngay với dì. Dì nói, vấn đề đó rất nghiêm trọng, phải bị đưa ra pháp luật trừng trị. Bố con uống say, cùng lắm chỉ đánh đấm, chứ không thèm động vào người bọn con đâu dì ạ. Quỳnh phân bua. Kể cả như vậy, nhớ trong lúc va đập cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu con muốn bố con dừng những hành động vũ phu đó lại, con phải dứt khoát lên. Thế rồi dì tám dẫn Quỳnh ra chiếc ghế gỗ dài ngoài phòng khách, bảo Quỳnh nằm xuống. Quỳnh đành phải nghe theo, ngại ngùng, khẽ khàng cởi hai lớp quần ra. Chiếc quần vải bên ngoài và chiếc quần lót rách ở một góc bên trong. Sau đó, cô bé co chân lên, nín thở để yên cho dì tám nhìn và xem xét, kiểm tra cho mình. Nếu không phải là dì tám, chắc chắn Quỳnh sẽ không dám để ai làm thế. Khoảng một tháng một lần, dì sẽ yêu cầu Quỳnh để dì kiểm tra. Dì nói đó là cái ngàn vàng của một người con gái, nhất định không được để người nào làm tổn hại trước khi lấy chồng. Thực chất Quỳnh cũng không quá hiểu rõ về vấn đề đó. Ngó nghiêng kỹ một hồi, dì tám khẽ mỉm cười. Được rồi, còn nguyên, còn giỏi lắm cô bé ạ. Sau đó, dì bảo Quỳnh mặc lại quần, dì ngồi xuống cạnh Quỳnh thủ thỉ. Quỳnh, năm nay con 17 tuổi rồi nhỉ? Dạ vâng, con vừa qua sinh nhật 3 tháng trước ạ. Dì còn tặng quà cho con cơ mà. Ừ, dì biết, sang năm 18 tuổi rồi, còn có muốn có một công việc ổn định hơn không? Chứ dì thấy con vất vả quá, mãi mà chẳng tăng thêm được ký thịt nào. Sau này, cái dạ nhờ cả vào con đấy. Con cũng muốn thế, nhưng mà không có khả năng ạ. Con không học cấp 3, chẳng chỗ nào nhận cả. Dì có người quen ở Sài Gòn, dì có thể nói khó để người ta nhận con vào làm tạp vụ công ty, nhàn hạ hơn mà lương chắc chắn tốt hơn bây giờ. Thật hả dì? Ừ, nhưng mà trước tiên dì muốn con rèn luyện một chút, cũng như có thêm tiền bạc chuẩn bị đón Tết luôn, được không con? Như thế nào cơ ạ? Con biết là dì và chú bận hay phải đi xa, Vì thế, đền Hướng Sơn dì không thể chăm sóc thường xuyên được. Nhất là đợt giáp Tết này, còn có thể giúp dì dọn dẹp, quét tước được không? Quỳnh suy nghĩ trong giây lát. Công việc như vậy chắc chắn cũng không nặng nhọc lắm. Quỳnh biết dì Tám là một người rất tín tâm, hay ra đền Hướng Sơn sau làng để khấn vái, dọn dẹp, bỏ rất nhiều tâm huyết vào đó, còn góp tiền trùng tu đền. Dì Tám đã giúp hai chị em Quỳnh nhiều như vậy, chẳng có lý nào Quỳnh không đồng ý. Vâng, con sẵn lòng dì ạ. Dì chỉ cần bảo qua cho con cần làm gì là được ạ. Dì Tám lại cười hiền, nhẹ nhàng xoa đầu Quỳnh. Con ngoan lắm. Quỳnh cứ ngỡ đó là cơ hội tốt nhất trong cuộc đời cô bé. Nhưng đâu ai ngờ, sự thật lại vô cùng tàn nhẫn. Công việc của Quỳnh ở đền, dì Tám đã hướng dẫn tỉ mỉ. Hàng ngày tới đó lúc 5 giờ chiều, thắp ba nén hương ở ban chính khấn xin. Sau đó lau các bức tượng, kệ thờ, lau sàn nhà, không được thay đổi vị trí của vật gì cả. Ngoài ra có một nhánh cây đặc biệt để ở sau bức tượng thần lớn ở giữa. Quỳnh phải trích một chút máu ở ngón tay và để tưới cho nó. Tới đoạn này, Quỳnh cũng thấy kỳ lạ, nhưng dì Tám đã kịp trấn an, nói rằng đó là một giống cây đặc biệt mà dì đã nhập từ bên nước ngoài về, rất tốt cho phong thủy, nên tốn một chút công sức. Sao nào, con làm được chứ, chỉ 2 tuần thôi mà. Nhìn ánh mắt tràn đầy sự kỳ vọng của dì Tám, Quỳnh không thể nói thêm gì nữa. Tiền công dì sẽ đưa đầy đủ, còn nhiều hơn tiền Quỳnh đi làm bốc vác thuê. Trừ khoản phải đưa cho bố ra, Quỳnh có thể tiết kiệm để mua cho em gái chiếc áo mới. Áo của dạ sờn vai hết cả rồi, Quỳnh cứ phải khẩu suốt. Thế là từ sau hôm đó, Quỳnh trốn việc về sớm, qua đền Hướng Sơn, sau làng để mà dọn dẹp quét tước. Đền tựa lưng vào vách núi, dưới những tán cây âm u. Ngôi đền này luôn vắng vẻ, người dân ở đây thích đi ngôi chùa ở cách đây 1 cây số hơn. Đền Hướng Sơn này chỉ đông người vào dịp đầu năm hoặc mùng 1 hàng tháng. Người quản đền cũng không có, chỉ có một số người dân trong làng, trong đó có dì Tám hay lùi tới. Vì thế nên sẽ không mấy ai biết Quỳnh đang ở đây. Chỉ có công việc nhỏ máu khiến Quỳnh cảm thấy hơi đau đớn áp lực. Nhưng chỉ cần một giọt máu mỗi ngày, Quỳnh phát hiện ra có cả một hộp kim chỉ lớn ở đó, sử dụng để trích máu. Quỳnh trích máu từ các đầu ngón tay của mình, nhỏ giọt máu của mình vào đó. Chiếc cây đặt sau bức tượng không lớn lắm, chỉ ôm vừa gọn trong 2 bàn tay. Nhánh cây khô đét cả đại, có những đường gân vằn vện nổi lên, trông đó như một cành cây đã chết rồi. Chẳng hiểu sao dì Tám vẫn bắt Quỳnh chăm sóc cho nó. Thế nhưng tới ngày thứ 3, nhánh cây đã nhú ra một số lớp chồi nhỏ xíu. Quỳnh cảm thấy có chút vui sướng vì công sức của cô bé đã có thành quả. Tới ngày thứ 7, những chiếc chồi đầm lá nở ra những phiến đá có màu đỏ chót như lá bàng. Tiền công cuối tuần dì Tám về đưa đủ cho Quỳnh. Quỳnh vui vẻ lắm, vội đem đi sắm ít bánh chưng, đồ má để chuẩn bị cúng ông công ông táo. Mấy đứa rảnh hơn, cô bé sẽ lên chợ để lựa một chiếc áo khoác mới cho dạ. Trên đường ra chợ, Quỳnh nhắc nghe thấy tiếng lũ trẻ gọi nhau đi chơi ngoài bãi sông. Chúng cười vui tươi, hớn hở, khiến Quỳnh chạnh lòng. Lâu lắm rồi, Quỳnh không được cười tươi như thế. Trong đầu cô bé chỉ luôn nghĩ cách kiếm tiền. Cũng đã bao lâu rồi, Quỳnh không có lấy cho mình một người bạn. Hồi còn học trường làng, Quỳnh cũng có bạn, nhưng sau đó bị bố bắt phải nghỉ học. Quỳnh cảm thấy khoảng cách giữa mình và các bạn ngày một xa hơn. Chỉ có chị Nụ. Đúng thế, ngoài dì Tám ra, có chị Nụ cũng rất thương Quỳnh. Chị Nụ hơn Quỳnh 3 tuổi, rất ra dáng chị cả. Nhà chị cũng khó khăn như nhà Quỳnh. Bố bỏ đi biệt xứ, mẹ ốm đau liên miên. Vì thế, chị Nụ cũng phải vừa học vừa làm. Chị ở làng bên, cũng gần nhà Quỳnh. Chị hay rủ Quỳnh đi làm những nơi có chủ tốt. Có gì đều giúp Quỳnh cả, chỉ dẫn cho Quỳnh cả. Cuối tuần được nghỉ, chị thường rủ Quỳnh trốn đi mua kẹo kéo ăn. Sau đó ra bờ sông ngắm bọn con trai tắm táp rồi trêu chọc. Đó là chút tia sáng vui vẻ cuối tuần mà cô bé thường luôn trông chờ. Có chị làm cùng, chia đắng sẻ cay, cô cũng đỡ thấy tủi hổ. Thế rồi cách đây 3 năm, chị Nụ mất tích đúng vào dịp này đây. Nhiều người nói chị đã bỏ đi theo trai lên thành phố sinh sống. Ban đầu mẹ chị nhờ công an tìm giúp, nhưng sau lại thấy tờ giấy nhắn con gái để lại trong cặp, nói rằng đã tìm được việc tốt trên thành phố. Thế là chị đi, bỏ lại vùng quê nghèo này, bỏ lại Quỳnh. Khoảng trống hụt hẫng trong lòng Quỳnh vô cùng lớn. Tại sao chị không nói với Quỳnh một lời tạm biệt? Bao năm qua, cô bé vẫn chờ người chị trở về. Dù chị có thế nào, đang làm gì, có giàu sang hay nghèo khó, thế nhưng chị vẫn biệt tích. Quỳnh thấy rất kỳ lạ. Chị Đỗ rất thương mẹ mình, không lý nào bỏ rơi bà lâu như vậy. Chị cố gắng làm lụng cũng chỉ để mẹ có tiền chữa bệnh. Mẹ chị Nụ cũng tin vào sự bất thường ấy, nhiều lần lên công an huyện trình báo mất tích, nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Người đời không hiểu chuyện, trách chị bất hiếu vô tình. Trong mòn mỏi chờ đợi, bệnh mẹ chị Nụ ngày một nặng hơn. Bà qua đời vào đầu năm nay. Quỳnh thở hắt ra, tự nhiên lòng nặng trĩu nỗi buồn. Quỳnh thấy một số người trong làng đã phát những con hổ bằng mã nhỏ về nhà. Quỳnh suýt quên mất, tùng lễ Tết Nguyên Đán của những làng quê xung quanh đây rất đặc biệt. Đó là vào đêm giao thừa, ngoài việc cúng trời đất tổ tiên, mọi người còn có phong tục cúng ông 30. Ông 30 hay được coi là ông hổ, một loài vật linh thiêng của núi rừng. Các thôn làng quanh đây, cả làng của Quỳnh đều giáp rừng. Ngày xưa thi thoảng hay bị hổ đói vào làng bắt người, bắt thú vật ăn thịt. Vì vậy phải cúng ông hổ vào ngày cuối năm để mong cầu bình an cho dân lành trong năm mới. Dù giờ không còn hổ dữ trong rừng nữa, nhưng tục lệ vẫn còn. 25 Tết, Quỳnh lên chợ sớm, chọn lựa mãi mới được một chiếc áo khoác len màu hồng xinh xắn, có đính hoa nhung trước ngực cho giả. Đây là hàng giảm giá cuối năm nên Quỳnh mới mua được. Mua xong thì chẳng còn tiền để mua thêm thứ gì cho chính bản thân Quỳnh nữa. Cô bé còn phải mua đồ cúng giao thừa. Quỳnh cũng tranh thủ mua con hổ mã nhỏ về, thêm chuông treo cây nêu và hai lá bùa đỏ dán theo truyền thống của làng. Về đến nhà, Quỳnh giấu vội chiếc áo mới vào tủ quần áo, định bụng để tới ngày 30 Tết mới tặng cho giả. Nếu không, nó sẽ nằng nặc bắt chị đem trả. Giả cũng rất thương chị không có, nó cũng không dùng đâu. Chiều hôm đó, dì Tám gọi Quỳnh sang nhà nói chuyện. Dì Tám vui mừng báo cho Quỳnh rằng vào ngày 29 Tết tới, người quen hứa nhận Quỳnh vào làm sau Tết sẽ tới nhà dì chơi, dặn Quỳnh sắm sửa, gặp nói chuyện với họ một lần. Sau Tết sẽ cùng họ lên thành phố luôn. Tuy nhiên, việc này phải hoàn toàn bí mật. Sáng 29 Tết, Quỳnh đén bố và em dậy sớm, chạy sang nhà dì Tám như dì đã dặn. Dì kéo Quỳnh vào nhà, khép cửa lại, hé mắt nhìn ra ngoài. Sao rồi con? Có ai phát hiện ra chưa? Con đi kín lắm dì ạ. Tốt, tốt lắm. Không đến để cho ai biết, không dì sẽ mang tiếng mất. Người ta sẽ bảo dì dụ dỗ trẻ con lao động trái phép đấy. Vâng, thế khách đâu hả dì? Mấy giờ người ta tới hả dì? Sắp tới rồi con, lát nữa. Nhưng không gặp ở đây, mà sẽ là một chỗ bí mật hơn, nói chuyện cho thoải mái. Trước tiên, con làm cái này đã. Dì Tám đưa một tờ giấy với một chiếc bút bi cho Quỳnh, và cô bé viết lại lời nhắn cho bố và em gái để lên thành phố làm việc. Dì Tám bảo đây là hành động trốn đi nên sẽ khiến bố Quỳnh phát điên lên. Em dạ sẽ gặp nguy hiểm, vì thế phải nhắn lại cho bố yên tâm và hứa sẽ gửi tiền về. Con viết luôn đi, để dì cất, sau đưa cho bố con. Không mấy hôm nữa, dì và con bận việc lại không đưa được. Con muốn nhắn gì cứ nhắn lại. Quỳnh thấy nghẹn trong cổ, nghĩ tới cảnh phải xa dạ để đi làm. Quỳnh muốn khóc vì thương em. Cô bé viết từng dòng một, cố kiềm nước mắt lại, nói với bố mình ít mà dặn dò em thì nhiều. Xong, cô bé gấp lại tờ giấy đưa cho dì Tám. Sau đó, dì và Quỳnh đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, rời khỏi nhà tới điểm gặp khách. Dì bảo sẽ gặp gỡ ở đền Hướng Sơn vì chúng người quen đó cũng rất thích đi lễ đền chùa. Nơi đó vừa yên tĩnh vừa bí mật nên vô cùng thích hợp để hai chú cháu trao đổi về công việc. Bước chân vào đền, Quỳnh nhìn quanh nhưng chưa thấy ai cả. Đây là một ngôi đền nhỏ chỉ có một gian, có dân bao xung quanh, rất dễ quan sát. Chú ấy chưa tới à? Quỳnh thắc mắc hỏi dì Tám. hai dì cháu bước chân vào trong gian đền. Dì Tám đóng cửa gian đền lại rồi bảo: "Đâu, ở trong này này." Dì lại gần bức tượng đồng ở bên tay phải gian thờ, rồi ôm lấy đầu tượng, gắng sức xoay hai vòng. Đột nhiên, bức tượng phía sau tấm sớ lớn treo ở trên tượng bên trái của đền tách đôi ra, để lộ ra một lối đi nhỏ. "Trời, sao có cửa ở đây mà con không biết vậy?" Quỳnh lắp bắp, đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng. Thế nhưng, mọi việc dường như đã quá muộn. "Tất nhiên rồi, sao gì để con biết được chứ? Con vào đây đi, chú ấy đang đợi con ở trong đó đấy. Cuộc nói chuyện cần bí mật mà." Dì Tám đợi Quỳnh bước vào trước, mình đi phía sau. Khi Quỳnh bước chân vào căn phòng lờ mờ ánh nến, cánh cửa đóng sầm lại. Trong phòng đang có một người đàn ông cao lớn đang đứng. Thế nhưng thứ đập vào mắt Quỳnh lại là một cảnh tượng gây rợn khác. Quỳnh ngã khuỵu xuống, gào thét lên trong hoảng loạn tột độ. Bản thân Quỳnh cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị ở tập 5 của câu chuyện ma kinh dị dài kỳ có tựa đề Nhị Trùng Thân Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Cảm nhận của quý vị về tập truyện này như thế nào? Kính mong tất cả quý vị hãy comment cảm xúc của mình bên dưới video này nhé. Ở quý vị đừng quên ủng hộ Tuấn Anh và ekip bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện vô cùng hay này. Buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.